từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 649, Hoang thần chiến hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ ba, cũng chính là hoang thần thần mộ cởi mở ngày cuối cùng, lục thần cùng phục thủy chiến hồn rất nhanh chạy tới mộ huyệt chỗ sâu nhất tờ đệ thất tầng. Thời điểm, lục thần rốt cục gặp Xương Lăng. Lục thần cấp bách vội vàng đi tới. Ngươi làm sao chạy đến nơi này? Không phải để cho ngươi ở phía trên chờ đấy sao? Xương Lăng chứng kiến lục thần cũng thật cao hứng, chỉ là chứng kiến lục thần sau lưng phục thủy chiến hồn có chút sợ. Cuồng ca ca, đó là cái gì? Thật là dọa người, lục thần không kịp giải thích chỉ nói. Không có chuyện gì, hắn sẽ không làm thương tổn ngươi. Xương Lăng xem phục thủy chiến thần quả nhiên không có đối với nàng ý động thủ, lúc này mới yên tâm trả lời lục thần phía trước vấn đề. Cuồng ca ca, không có quan hệ, chỉ cần không gặp được những đội ngũ khác ta chính là an toàn, bọn hắn bây giờ đều đã đến đệ bát tầng, ta phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập tầng thứ 9, ta thừa dịp ngươi không ở mấy ngày nay, tìm tòi tiểu trong mộ bảo vật, tìm được rồi thật nhiều, bao lưng của ta mau thả không nhỏ. Nói, Xương Lăng đẩy tới một cái giao dịch khung, chuẩn bị đem những bảo vật này toàn bộ giao cho lục thần. Lục thần trực tiếp hủy bỏ giao dịch. Xương Lăng, bây giờ còn chưa phải lúc, thời giờ của ta không nhiều lắm, phải nhanh chóng đi trước tầng thứ 9. Thần mộ tầng thứ 9, lúc này đã có 3-4 chi đội ngũ chạy xuống tới. Làm là tầng cuối cùng, từ đệ bát tầng sau khi xuống tới, mọi người liền thấy lóe lên cửa đá khổng lồ đứng vững ở trước mặt, khép hờ, trong khe cửa có lăng lệ hàn lẻn vào trong mộ. Trải qua 2 ngày giáp trục, có thể xếp hạng trước vài tên đội ngũ, đều có cường giả siêu cấp tọa chấn. Lúc này, mọi người thấy đối thủ cạnh tranh phía sau, lập tức ở tầng thứ 9 trước đại môn giằng co. Thánh nữ, người khác sợ ngươi, ta tố đêm cũng không sợ ngươi. Nơi này bảo vật ta dự định, một gã tướng mạo cổ quái, thân hình cao lớn long nhân tộc nam tử lớn tiếng quát lên. Thánh nữ tự nhiên cũng không phải trái hồng mềm, khí thế không hề yếu. Đây là hoang thần mộ, lý nên là do ta thánh nữ bộ lạc thăm dò, các ngươi những người này bất quá là đào mộ tặc mà thôi. Chê cười, các ngươi loại thuyết pháp này hết lần này tới lần khác, những người khác còn chưa tính, hoang thần truyền thừa mấy nghìn năm, thử hỏi trên người bọn họ hoang thần huyết mạch còn dư lại bao nhiêu. Một gã khác cao gầy ma tộc cười nhạt, ngươi nói là ngươi sẽ là của ngươi, muốn bảo vật bằng bản lĩnh nói. Quảng cáo, không sai, thần mộ đối ngoại mở ra, cũng không phải là đối với các ngươi hoang thần tự tôn mở ra, nói rõ nơi này bảo vật người người đều có thể được. Thần duệ tộc nam tử nói rằng. Cái này muốn nói huyết mạch ta thần duệ tộc tổ tiên vị nào không phải nhất phương đại năng, như vậy cửu thiên bên trong cơ duyên chẳng phải là đều muốn thuộc về ta thần duệ tộc. Đừng nói nhảm, không phải là đánh nha, nhanh chóng động thủ, lấy được bảo vật ta hư thanh gió đi ngũ trọng thiên phần thắng thì càng nhiều một phần. Nơi đây đều là tứ trọng thiên cao thủ tuyệt đỉnh, chí bảo đang ở phía sau cửa, lúc này người nào cũng sẽ không cho người nào mặt mũi. Không bao lâu, lại có 2 đoàn đội giết ra khỏi trùng vây, tiến nhập thần mộ cửu trọng, cục diện bắt đầu trở nên hỗn loạn dị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc này, trước mặt mọi người bắt được khép hờ trong cửa lớn, đột nhiên truyền ra một tiếng sợ hãi gầm nhẹ. Thanh âm kia tuyệt đối không phải tiếng người, tan nát tâm can, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu gào thét. Một tiếng này phía dưới, trước cửa rất nhiều cao thủ dồn dập sắc mặt không biến. Bên trong có cái gì? Phía trước quỷ ảnh, người thủ mộ cơ quan con rối đều chưa từng xuất hiện như thế, tiếng kêu thê lương, vật kia thanh âm cảm giác dị thường điên cùng cuồng nhiệt. Lúc này không thích hợp động thủ, xem trước một chút bên trong là vật gì. Khi mọi người mới ngừng tay, trước mặt cửa đá thật to, từ từ mở ra. Liền từ mộ thất chỉ có một gian cực kỳ gian phòng rộng rãi, không có lối rẽ, không có còn lại tiểu mộ. Mộ thất chu vi đứng thẳng 9 cái tráng kiện thạch trụ, trên trụ đá mỗi bên đổi một cái cự đại xiềng xích, khóa một chỗ khác thì xuyên ở một đoàn hắc ảnh trên người. Mới xuống đội ngũ, xa xa chứng kiến 9 tầng mộ thất bên trong một màn này, lập tức đều ngẩn ra. Cái kia, đó là quái vật gì? Thanh âm mới vừa rồi là người này vọng lại sao? Vì sao nơi đây còn có vật còn sống? Hắc ảnh điên cuồng tránh thoát trên người 9 đạo xiềng xích, đem xiềng xích lay động được đinh đương rung động. Tiếp theo là đệ nhị cây, cây thứ 3. Tên kia chẳng mấy chốc sẽ tránh thoát tất cả khóa sát. Lúc này, có người thấy được cái kia mơ hồ một đoàn hắc ảnh bên người quan tài. Đó là tầng thứ 9 duy nhất một cái quan tài, nếu như nói thần mộ bên trong có chí bảo, như vậy nhất định sẽ ở đó phó trong quan tài gỗ. Bọn họ tới thần mộ tư, nhưng biết trước giờ nghĩ đến chí bảo trước khả năng có sinh vật cường đại trông coi, hiện tại càng thêm ánh chứng điểm này. Đột nhiên, 2 bóng người rất nhanh di chuyển vị trí thẳng đến quái vật sau lưng quan tài. Vật kia trên người có xích sắt hạn chế, hiện tại chính là đoạt bảo thời cơ tốt nhất, bảo vật là của chúng ta. Chấm, thần mộ chí bảo, hắc hắc các ngươi những quỷ nhát gan này, trơ mắt nhìn chúng ta sườn núi huynh đệ ngay trước mặt các ngươi, cướp đoạt chí bảo a. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới là, làm phát giác có người tới gần phía sau, màu đen kia mơ hồ quái vật dường như nổi cơn điên tựa như, điên cuồng gào thét một tiếng. Sau đó, vật kia chợt kéo một cái, một cây trên trụ đá xích sắt trực tiếp bị túm chặt đứt, hắn vũ động trong tay xiềng xích hiện trường nhấc lên một hồi cuồng phong. Bí quá hóa liều núi yêu huynh đệ thậm chí chưa kịp phải làm ra nửa điểm phản ứng, song song trực tiếp bị xích sắt chặn ngang cắt đứt. Thấy như vậy một màn, mọi người cho đã mắt khiếp sợ. Núi yêu huynh đệ là núi yêu tộc trong cường giả siêu cấp, đã từng núi yêu tộc tiên quân dự bị đại thiên tướng, tuy nói ở hiện trường không tính là cao cấp nhất cường giả, nhưng là có thể xếp hàng thượng trung đẳng. Cũng chính bởi vì đối với thực lực của chính mình tự tin, hai người mới dám trước giờ xuất thủ đoạt bảo. Kết quả, như vậy cường giả siêu cấp tại nơi tên thuận tay dưới sự công kích không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, không có né tránh, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không kịp phát sinh, trực tiếp bị nhục thân chém eo. Quảng cáo, cái này rốt cuộc là thứ gì? Giết núi yêu huynh đệ cùng tựa như chơi. Không phải đâu, lấy núi yêu huynh đệ thực lực liền như là kiến hôi bị bóp chết, tên kia sẽ không phải là. Hoang thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền tôn cấp chiến lực thiên, xong, vậy không phải chúng ta có thể đối phó. Đến tận đây, mọi người rốt cục ý thức được chấn thủ hoang thần thần mộ chí bảo, là cái dạng gì quái vật khủng bố. Nhưng mà chí bảo trước mặt người nào cũng không nguyện ý cứ như vậy lui ra ngoài, thứ này tuy là cường hãn, nhưng có lẽ có còn lại nhược điểm. Liền cùng trên trụ đá xiềng xích toàn bộ bị bẻ gãy, 9 cái dài trăm thước sắt thép xiềng xích cùng vật kia thân thể hòa làm một thể, thoạt nhìn tên kia giống như là dài 3 đầu 6 tay. Đúng vào lúc này, 9 tầng nhập khẩu đột nhiên trào vào đại lượng tham mộ giả. Những người này cũng không phải là bình thường tiến nhập tầng thứ 9, mà là bị một cổ lực lượng mạnh mẽ hút vào tầng thứ 9. Đến rồi tầng thứ 9, từng cái ngã trái ngã phải, đứng lên phía sau, cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thánh nữ hơi nheo mắt lại, chứng kiến một cái đơn bản địa bộ lạc chi nhánh đội ngũ, hỏi. Trạch các ngươi làm sao đều vào được? Khả năng thánh nữ bộ lạc bình thường cùng trạch bộ lạc quan hệ tốt hơn, trạch đứng lên, đối với thánh nữ khẽ vuốt cằm. Chúng ta cũng không biết, phía trước ở cái động khẩu chúng ta đang ở hỗn chiến, đột nhiên bị một cỗ to lớn hấp lực hít vào tới. Thánh nữ đại nhân, tên kia là vật gì? Trạch nhìn về phía mộ thất bên trong đoàn kia hắc ảnh, trợn to hai mắt hỏi. Thánh nữ lắc đầu, hắn mới vừa giết trong nháy mắt núi yêu hai huynh đệ. Nếu ta đoán không lầm, chắc là... Hoang thần chiến hồn, cái gì, hoang thần chiến hồn, oanh một tiếng, mọi người sau lưng cửa đá thật to, đột nhiên đóng cửa. Cách chương.